Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Nghe được Vương Chí Lâm lời nói, Triệu Y Y quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía đối phương. Tựa hồ là không hiểu, hắn làm sao sẽ nói như vậy? Ho khan một cái, Vương Chí Lâm ho nhẹ một tiếng. Triệu Y Y lão sư, ngươi nên cũng chú ý tới, ta đặc biệt phiền chán người khác, đem sách như vậy lung ta lung tung chứ. Nghe vậy, Triệu Y Y gật gật đầu, thế nhưng là không biết, đối phương đột nhiên nói những này, là có ý gì? Kỳ thực, ta người này có trọng độ ép buộc chứng. Vương Chí Lâm như nói thật nói, nếu không, ta đây sao một võ giả lục trọng cao thủ? Học viện phương diện làm sao sẽ đem ta an bài đến thư viện loại này nhàn chức trên? Chính là bởi vì ta loại này ép buộc chứng. Bình thời thời điểm, còn nhìn cùng một người bình thường như thế. Thế nhưng một khi bởi vì sự vật nào đó, không dựa theo nhất định quy tắc tiến hành, ta ép buộc chứng, cũng sẽ bị kích thích ra đến. Lại như vừa như thế, cũng bởi vì ta thấy vị lão sư kia đem trên giá sách sách như vậy hỏng bét, ta ép buộc chứng đã bị kích thích ra đến rồi. Kết quả cuối cùng ngươi cũng thấy đấy, nếu không vị lão sư kia thực lực cao siêu, ta liền muốn phạm vào sát nghiệt. Nghe xong những câu nói này, Triệu Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thần bí vương lão sẽ vẻn vẹn bởi vì Lý Tần Chiêu làm loạn trên giá sách sách liền đối với hắn hạ sát thủ. Lúc bắt đầu nàng cho rằng Vương Chí Lâm người này là bởi vì mình tu vi cao siêu cho nên mới coi mạng người vì là chuyện vặt, thế nhưng hiện tại biết rồi, đối phương hóa ra là bị chứng bệnh quấy nhiễu. Có điều chợt nàng liền nghi ngờ Lý Tần Chiêu thâm ý lại là vì sao lại nói thế à? Phảng phất là rõ ràng trong lòng nàng nghi hoặc, Vương Chí Lâm liền lại tiếp tục nói, mà vị lão sư kia, nhìn ra ta loại bệnh này, đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng đến ta bình thường sinh sống. Vì lẽ đó liền quá độ thiện tâm, ra tay giúp đỡ ta, chính là ngăn không bằng sơ, vì để cho ta thả này trọng độ ép buộc chứng, đọng lại trong lòng áp lực. Hắn liền cố ý làm tức giận ta. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày nhảy nhảy, mà bây giờ, trải qua hắn như vậy khai thông, ta ép buộc chứng, so với trước đã nhẹ mấy phần. Nói, hắn tựa hồ muốn chứng minh lời nói của chính mình, liền giơ tay, đem bên cạnh trên giá sách sách làm loạn. Này lúc trước, căn bản là chuyện không thể nào. Đối với hắn loại này ép buộc chứng người bệnh tới nói, xem người khác đem sách làm loạn đã để hắn cả người khó chịu, huống chi là chính hắn đi làm như thế. Nhưng là bây giờ hắn làm như vậy sau, hắn ép buộc chứng nhưng không có một điểm phát tác dấu hiệu, ngươi xem có bao nhiêu hiệu quả a? Vương Chí Lâm nói rằng, còn có, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Thế nhưng chợt này bôi đắc ý liền biến thành nồng đậm thất lạc. Còn có, kỳ thực ta là cố ý nói. Ta tức ngực khó thở, nhìn thấy Triệu Y Y một mặt vẻ kinh ngạc, hắn nhất thời không vui nói, lẽ nào ngươi vẫn đúng là đã cho ta như thế một lão già nát rượu sẽ bởi vì trang điểm mà cố ý nắm chặt thắt lưng mà để cho mình có vẻ gầy à? Kỳ thực cái kia thắt lưng là ta cố ý nắm chặt. Tiếp tục nói, ta làm như vậy chính là vì tìm lý do bái xá vị lão sư kia sư phụ a. Liếc mắt nhìn, tựa hồ bị tự mình nói phục rồi Triệu Y, hắn liền tiếp tục nói rằng, vì lẽ đó ngươi đang ở đây hỏi ta hắn có lợi hại hay không thời điểm, ta mới có thể không chút do dự nói lợi hại nha. Hóa ra là như vậy a. Nghe nói như thế, Triệu Y làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình, nhưng là chợt nàng liền chớp chớp con mắt, nhưng là không đúng vậy, vừa ngươi ngay ở chúng ta bên cạnh a. ngươi là làm sao, ở chúng ta dưới mí mắt, đem thắt lưng nắm chặt a. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Triệu Y Y nhưng là không nói gì thêm nữa. Cảm tạ ngài nói với ta những này, ta hiểu, Triệu Y Y nói xong, liền cáo từ rời đi, mặc kệ Vương Chí Lâm nói, độ tin cậy làm sao, nàng chỉ cần xác định một sự thật là tốt rồi, đó chính là Lý Tần Chiêu thật sự giấu giếm thực lực. Đối với chưa từng có cảm tình trải qua Triệu Y Y tới nói, đối mặt vấn đề tình cảm, nàng đều là lo được lo mất. Cho dù chính mình xác định một cái nào đó sự thực, cũng cần hỏi do người khác, lấy bằng chứng trong lòng mình ý nghĩ. Hiện tại thần bí này Vương Lão đều nói Lý Tần Chiêu lợi hại, vậy đối phương nhất định là ẩn tàng không muốn người biết thực lực. Rốt cục lừa đảo được, không phải vậy lão già tại yêu trang điểm, không đứng đắn danh tiếng, liền muốn truyền ra ngoài. Nhìn Triệu Y Y rời đi bóng lưng, Vương Chí Lâm thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới ta lão già dao động người năng lực nhiều năm như vậy còn không có hạ thấp nửa phần a. Ha ha, hắn vừa cái kia lời nói tự nhiên là mò mẫm đây. Trên thực tế, Lý Tần Chiêu loại này sát tinh hắn nhưng là kính sợ tránh xa, trốn cũng không kịp đây, hắn như thế nào sẽ đuổi tới đi bái xá loại này sát tinh sư phụ đây. Mà hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì làm cho đối phương tín nhiệm chính mình, do đó Lý Tần Chiêu thì sẽ không bởi vì phải để cho mình bảo thủ bí mật còn đối với chính mình diệt khẩu. Bởi vì đạt được người khác tín nhiệm phương thức đơn giản nhất chính là làm cho đối phương cho là người yêu thích hắn, sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn. Dù sao mọi người đều sẽ theo bản năng đối với yêu thích, sùng bái, kính ngưỡng, người mình, thả xuống cảnh giác đến. Ha ha, Triệu Y Y tiểu cô nương kia, nhất định là bị ta cho dao động què rồi. Lão không đứng đắn Vương Chí Lâm trong lòng tự đắc nghĩ. Đến, nàng khẳng định, còn tưởng rằng, ta thật sự muốn bái. Xá tiểu tử kia, là sư phụ đây. Triệu Y Y rất thông minh một cái tiểu cô nương, nhưng là quá non đây. Kỳ thực, ngẫm lại cũng đã biết, mình là ở dao động nàng. Dù sao cái tiểu tử thúi kia, tuy rằng rất lợi hại, rất thần bí, thế nhưng, đối phương tuổi tác, cũng quyết định đối phương kiến thức có hạn, mà vừa nãy nhìn như chính mình đối với đối phương lý luận, biểu hiện rất tín phục, thế nhưng kỳ thực chính mình, chỉ là ở phụ họa đối phương, cũng không cảm thấy đối phương nói những kia lý luận liền thật sự có thể ứng dụng với trong thực tế. Mà mình tới hiện tại cái tuổi này, đối với lý luận cái gì đã chẳng phải quan tâm. Mình nếu là thật muốn bái xá một người sư phụ, nhất định là muốn bái xá loại kia có thể làm cho mình tu vi nâng lên sư phụ a. Dù sao tu vi tăng lên, chính mình tuổi thọ cũng là tăng lên, đôi này chuyện này đối với chính mình tới nói mới phải chí mạng nhất mê hoặc a. Mà tiểu tử kia thấy thế nào cũng làm sao không thể để tu vi của ta được nâng lên a, trong lòng hắn thầm nghĩ. Lại nói, ta trước vấn đề mấy người kia vấn đề bên trong không phải cũng hỏi qua làm sao nâng lên tu vi của ta bây giờ sao? Lúc đó hắn nói như thế nào? Hắn nói để cho mình kích thích quan nguyên huyệt, cùng với, đúng rồi còn có cái gì huyệt đạo tới. Vương Chí Lâm lúc đó đối với Lý Tần Chiêu lời nói không để ở trong lòng, chỉ lo phụ họa đối phương. Vì lẽ đó hắn chỉ nhớ kỹ một quan nguyên huyệt, có điều không nhớ được, cũng không cái gọi là, ngược lại vừa không có cái gì dùng. Trong lòng chuyển qua một ý nghĩ, hắn rung đùi đắc ý, cảm thán không thôi, thực sự là ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức a. Hắn có chút chơi tâm nổi lên, để chân khí trong cơ thể đi tới quan nguyên huyệt. Quan nguyên huyệt có cố bổn bồi nguyên công lao, có điều lớn tuổi lại kích thích cái này huyệt đạo, không cẩn thận sẽ để tự thân nguyên khí lan tràn đi ra ngoài. Thêm vào hắn công pháp tu luyện, không có trải qua cái này huyệt đạo con đường. Vì lẽ đó, từ 50 tuổi sau khi, hắn sẽ không có lại kích thích quá cái này huyệt đạo. Lần này hắn chơi tâm quá độ, nghĩ thầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền khống chế được chân khí tới nơi này cái huyệt đạo nơi. Khi hắn trong miệng, ta đột phá tu vi chuyện này, hầu như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, tựa hồ ta chỉ muốn dùng chân khí xung kích hắn nói với ta mấy người. Kia huyệt đạo là được, thực sự là, đâm, khống chế chân khí tới chỗ này sau. Hắn theo bản năng, để chân khí hình thành hình dạng xoắn ốc, sau đó, hướng về quan nguyên huyệt kích thích quá khứ. Trước một giây, hắn còn đang đi sang một bên kích thích cái này huyệt đạo. Một bên ở trong lòng trào phúng Lý Tần Chiêu ngoài miệng không có lông. Làm việc không tốn sức, nhưng là sau một khắc. Ba, một loại nào đó xa lạ bị chọc thủng thanh âm của. Khi hắn trong thân thể, truyền ra, khóe miệng hắn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đọng lại, lúc này. Trong thân thể hắn cũng tỏa ra nửa bước võ giả thất trọng khí tức. Mà hơi thở của hắn còn đang hướng về chân chính võ giả thất trọng. Tăng lên trên, sao, làm sao sẽ? Vương Chí Lâm khóe miệng co giật, cả người run rẩy, ta làm sao đột phá? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn dâng lên lít nha lít nhít ý nghĩ. Thế nhưng, những này lít nhít ý nghĩ. Tựu như cùng bị ngoan đồng thổi ra bong bóng xà phòng như thế. Từng cái tan vỡ. Cuối cùng chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Mã Đan, ngoại trừ quan nguyên huyệt. Vị lão sư kia, còn nói cái gì huyệt đạo tới. Hắn đầu đầy mồ hôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.